Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên cương địa sát của đạo môn. Những người không có duyên không thể thấy được thiên cương địa sát pháp môn. Thiên cương địa sát. Diệp Chi Thu mừng thầm trong lòng. Đúng vậy, 36 chiêu thiên cương, 72 chiêu địa sát. Nếu có thể học được 5 phần 3 hay là 1 phần trong đó, thì việc đối phó với tiệm quỷ và minh giới còn khó khăn nữa sao? Thiền sư nói. Diệp Kỳ Tô đứng dậy tạ ơn. Cảm ơn đại chân nhân đã cho ta lời khuyên. Khi nào ta có thời gian, nhất định sẽ vào tiên nhân động để tìm kiếm. Thiền sư gật đầu, lấy ngũ lôi thiên sư lệnh ở bên cạnh đưa cho Diệp Kỳ Tô và nói. Ngũ lôi thiên sư lệnh này có thể thôi động liên tục ngũ lôi và có thể đối kháng trực diện với thiên lôi. Người mang nó theo bên mình, hoặc là có thể nhờ vào thiên sư lệnh để tìm Tuyết Nhi cô nương về đây. Người có thể dùng để đối phó với minh giới và tiệm quỷ, còn có thể bảo vệ chính mình trong lúc nguy cấp. Diệp Kỳ Thu do dự. Đây là bảo vật của Long Ngựa Sơn. Ta không dám mơ tưởng tới. Lúc này là lúc nào rồi mà còn phân biệt Long Ngựa Sơn với cả Mao Sơn? Thiên sư nhét lệnh bài vào tay Diệp Kỳ Thu rồi nói. Thôi, ngươi cầm lệnh bài này đi, sau đó xuống núi thu xếp công việc của mình. Ta mệt rồi, ta cần phải nghỉ ngơi. Diệp Kỳ Thu không thể trốn tránh thêm nữa, chắp tay tạ ơn. Đã như vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Đệ tử xin cáo lui, đại chân nhân hãy bảo trọng. Thiên sư gật đầu, nhắm mắt nằm xuống. Diệp Kỳ Thu xoay người, bước ra khỏi thư phòng, từ biệt thiên sư phủ. Nhưng Diệp Kỳ Thu vừa đi ra một bước, thì thiên sư trong phủ đột nhiên nghe tiếng người gọi phía sau. Diệp đạo hữu, đại chân nhân đã về trời rồi. Cái gì? Sao có thể? Đại chân nhân vừa nói chuyện với ta mà. Lúc đó ngài vẫn còn ổn mà. Sao lại về trời? Diệp Kỳ Thu giật mình, quay trở lại biệt viện của thiên sư. Diệp Kỳ Thu nhìn thấy biệt viện hoàn toàn tĩnh mịch. Các chấp sự của thiên sư phủ và các đạo sĩ của Long Hồ Sơn đều thất thần, hoặc là đang bật khóc, hoặc là đang tụng kinh. Diệu Lão Đại đệ tử dưới trướng của thiên sư bước tới người Diệp Kỳ Thu và nói, sư phụ đi rồi, còn để lại một lá thư cho Diệp đạo hữu. Diệp Kỳ Thu cầm lấy lá thư lên và đọc, trong thư chỉ lác đác vài dòng. Ta bị mũi tên của hậu nghệ chấn vỡ nội đan, thiên mệnh đã tận, chi tu. Toàn bộ việc trong đạo môn bây giờ chỉ biết trông chờ vào ngươi. Từ nay về sau, ngươi trưởng quản thiên sư ấn, ngũ lôi lệnh bài, giữ gìn thiên sư phủ. Sau khi vận đổi sao rời, linh giới đã ổn định, ngươi có thể trả lại thiên sư lệnh và ngũ lôi lệnh cho Long Ngộ Sơn, dứt áo ra đi. Diệp Kỳ Thu đọc thư xong và hỏi, vừa rồi đại chân nhân vẫn ổn, tại sao lại nhanh như vậy? Diêu Lão Đại nói, sư phụ đã chết vì tự bạo nội đan, ngay cả hồn phách cũng vỡ nát. Sư phụ nói rằng trước đại kiếp nạn, ông ấy không còn sức để bảo vệ nữa, không còn mặt mũi nào để có thể sống cho qua ngày. Kể cả hồn phách ông ấy cũng không muốn giữ lại. Diệp Kỳ Thu im lặng một lúc lâu, bước vào trong thư phòng, dâng hương với kim thân của đại chân nhân, chắp tay cầu nguyện. Kim quyết huyền chú chủ cao thượng ngọc hoàng tôn, diệu tương quán chư thiên, từ quang trúc tam giới, chân thánh diệu đạo sư, thiên nhân y tượng sư, đại thừa thủy pháp ngữ, chứng nhất chỉ mê rồ. Sau đó tụng chú xong, Diệp Kỳ Thu chào từ biệt Diệu Lão Đại và những người khác. Diệu Lão Đại trợn mắt cả giận nói, sư phụ ta đã giao Long Hồ Sơn và thiên sư phủ cho ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Thì cốt của sư phụ còn chưa lành, sao ngươi lại muốn rời đi? Ngươi hiện tại là chủ tọa của Long Ngộ Sơn, ngươi không phải là nên chủ trì việc lập đàn cầu khấn cho sư phụ hay sao? Dứt lời, mọi người của Long Ngộ Sơn đều trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Thu. Những gì Diêu Lão Đại nói đúng là sự thật. Thiên sư phụ hiện tại, thiên sư đã thăng thiên, đây là sự kiện vô cùng trọng đại, nhất định phải có người chủ trì nghi thức lập đàn cầu khấn. Mà Diệp Kỳ Thu bây giờ là truyền nhân mà thiên sư đã quyết định, cho nên đương nhiên phải đảm nhiệm nhiệm vụ chủ trì lần này. Diệp Chi Thu nhìn mọi người và bình tĩnh nói. Lúc đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net